Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 169 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện này nhé. Và cũng đồng thời đón nghe những bộ truyện khác được phát hành trên kênh Liệu Truyện Hay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người cứ yên tâm, to gan lên đi. Có vấn đề gì, ta đều có thể giúp người ôm lấy. Bất quá, chỉ là một đám bản thân cảm giác rất tốt đẹp xà yêu pháp. Bọn hắn hiện tại đã mất đi sức chiến đấu mạnh nhất. Tin tưởng lấy thực lực của người là có thể cầm xuống được nha. Trần Bình cười híp mắt, mở miệng nói. Đáy mắt của hắn mang theo một tia sán lạn thần sắc. Nghe được lời nói này về sau, Hồ Tiểu Linh dùng sức nhẹ gật đầu, cầm vũ khí lên, trực tiếp liền lên trận. Rất nhanh, cả hai liền chuyển tới, giao chiến đến cùng một chỗ. Quả nhiên, Hồ Tiểu Linh không có vượt quá Trần Bình dự kiến, dễ dàng liền đem cái này xà nữ cầm xuống. Mặt khác, một chút thị nữ sức chiến đấu càng yếu, hơn bọn hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, liền đã chôn thây tại Trần Bình thủ hạ. Những này eo rắn thịt, bắt đầu ăn vẫn là nhanh chân đâu, liền xem như chúng ta không ăn, lấy về bán lấy tiền, cũng coi là một kiện rất lựa chọn tốt. Nhìn thấy đầy đất xà yêu thi thể, Trần Bình cũng không nhịn được cảm thán một câu, những quái vật này ngược lại là rất đáng tiền. Hồ Tiểu Linh hoàn thành một cái tâm nguyện, nhịn không được thở dài một hơi, đáy mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Đa tạ người giúp ta hoàn thành giấc mộng này. Nếu như không phải người, ta cũng không có cách nào như thế dễ như trở bàn tay liền đem bọn này xà yêu giải quyết. Tuy nói, cái kia cuối cùng người gây ra họa Bồ Doanh Doanh vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật, nhưng ta hiện tại đã rất thỏa mãn. Nói đến chỗ này, Hồ Tiểu Linh đáy mắt hiện lên một tia nước mắt. Hồ Tiểu Linh đương nhiên biết thực lực của đối phương cường đại cỡ nào. Đã như vậy, kia nàng liền xem như tu hành hàng cái trăm hàng ngàn năm, cũng là không cách nào hơn được. Cho nên, Hồ Tiểu Linh vẫn luôn không có nghĩ qua, mình một ngày kia có thể đối xả yêu nhất tộc xuống tay. Trần Bình nhìn thấy đối phương cái dạng này, cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cười cười. Nhìn đoán không ra, Hồ Tiểu Linh vậy mà là một cái dễ dàng như vậy, bị cảm động người. Người yên tâm đi, đã mọi người chúng ta đều là cùng người trên một cái thuyền, vậy ta tự nhiên là không thể nào sẽ bạc đãi người. Mà lại lúc đầu cái này xà yêu cũng không phải là vật gì tốt, bọn hắn giết hại sinh linh thường xuyên làm sằng làm bậy, cho dù chết cũng coi là chết chưa hết tội. Nghe được những lời này về sau, Hồ Tiểu Linh nhịn không được dùng sức nhẹ gật đầu, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Nói như vậy, ta kỳ thật vẫn là rất có cơ hội, có thể tự tay đem cái kia ngang ngược càn rỡ nữ nhân giải quyết chính là sao? Hồ Tiểu Linh đáy mắt hiện lên vẻ mong đợi, nội tâm cũng tại tưởng tượng lấy mình cùng Trần Bình cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu dáng vẻ. Khoảng thời gian này, thông qua Trần Bình trợ giúp, Hồ Tiểu Linh thực lực cũng có tăng lên trên diện rộng. Chỉ ít đặt ở trước kia, hắn khẳng định không có cách nào dễ như trở bàn tay giải quyết cái kia nữ thống lĩnh. Mà ở Trần Bình trợ giúp phía dưới, mình hoàn toàn không cần tốn nhiều sức liền có thể đem cái này ngang ngược càn rỡ nữ thống lĩnh cho bỏ vào trong túi. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Kia là tự nhiên, làm thủ hạ của ta đương nhiên là có thể trực tiếp giải quyết loại phế vật này ra hỏa. Trần Bình cũng không cảm thấy cái này xà yêu có cái gì tốt lợi hại, chỉ là đơn thuần cho rằng đối phương các loại kinh nghiệm 10 phần, khẳng định là có một chút bàng môn tà đạo thủ đoạn có thể tránh né công kích của mình. Nhìn thấy Trần Bình cái dạng này về sau, Hồ Tiểu Linh nhịn không được nội tâm cuồng hỉ, trợ giúp Trần Bình cùng một chỗ đem những này cực kỳ cuồng vọng yêu thú thi thể toàn bộ đều cho thu thập lại. Hai người nhanh chân hướng phía cung điện bên ngoài đi đến. Những người khác cũng tại cung điện bên ngoài cẩn thận từng ly từng tí. Nhất là Tiểu Lưu bọn người, bọn hắn từng cái đều có chút sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ lại tới đây, chẳng những không có được cái gì bảo vật, thậm chí liền mệnh đều cho dựng vào. Cái này có cái gì tốt sợ hãi? Các ngươi quả thực chính là một đám phế vật. Những cái kia yêu thú, thực lực mặc dù không yếu, nhưng là chúng ta nơi này có nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền một đám nương môn đều đánh không lại sao? Tiểu Uông nhìn thấy đám người này sợ hãi dáng vẻ, cũng không nhịn được tại nội tâm trào phúng một câu. Hắn thật đúng là có chút xem thường đám người kia. Nghe được Tiểu Lưu về sau, ở đây những người khác cũng không nhịn được lộ ra thần sắc khó xử. Bọn hắn cũng muốn phách lối bảo hộ ức điểm, nhưng là những này yêu thú, thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp nha. Ngay lúc này, cả đám chờ cũng nhanh chóng xuất hiện tại cung điện cửa ra vào. Bọn hắn từng cái đều bị thương thật nặng, cho nên cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau đỡ lấy. Khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại cổng Sư Trấn Thiên bọn người qua đi, trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Các người, nơi này làm sao có nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là qua tới cứu chúng ta sao? Khẳng định là tới cứu chúng ta, không phải làm sao lại tập thể xuất hiện ở nơi này đâu. Thực tế là quá tốt, mau đem chúng ta đều cấp cứu ra ngoài đi, nơi này thật quá nguy hiểm, để ta tiếp tục đợi ở nơi này còn không bằng để ta chết đâu. Mau đem ta cứu ra ngoài, ta hiện tại nội tâm có chút sợ hãi. Nếu như các người cam đoan ta bình an vô sự rời đi nơi này, ta có thể cân nhắc cho các người tiền. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu nói, trên mặt của bọn hắn mang theo hốt hoảng thần sắc. Mặc dù biết Trần Bình đi đối phó con kia vạn năm xà yêu, nhưng là bọn hắn nhưng cũng không cảm thấy Trần Bình nhất định có thể giải quyết được đối phương. Bệnh tâm thần nha, ai là qua tới cứu các ngươi, đi nhanh lên, đừng tại đây nhi lãng phí thời gian. Các ngươi nếu như lại không đi, vài phút liền bị nuốt. Sư Trấn Thiên cũng không nhịn được hù dọa đối phương một phen, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ phách lối thần sắc, xem ra tựa hồ là muốn đe dọa đám người này. Nghe lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn xoắn xuýt một phen về sau vẫn là quyết định vội vã rời đi. Nhìn thấy đám người này nhanh chóng chạy ra, Trần Bình trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Không nghĩ tới bọn này tốc độ của con người vậy mà lại chậm thành cái bộ dáng này. Ta còn tưởng rằng các người rất nhanh đâu, không nghĩ tới vậy mà về chậm như vậy. Rõ ràng ta đều đã giải quyết con rắn kia yêu, các người vậy mà còn chưa kịp chạy đi, thật đúng là đủ mất mặt nha. Trần Bình rất là bất đắc dĩ chào phúng đối phương một câu, đáy mắt của hắn hiện lên một chút thương hại, luôn cảm thấy đám người này đã triệt để phế. Nghe được lời nói này về sau, ở đây đám kia bị bắt cóc người tới, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới Trần Bình lại có thể thành công giải quyết con kia vạn năm xà yêu. Có người lựa chọn tin tưởng Trần Bình, mà có người lại cảm thấy đấy hết thảy có chút hư giả. Ai nói ngươi là giải quyết những cái kia yêu thú? Muốn ta nhìn ngươi khẳng định là đơn thuần vận khí tốt, gặp con rắn kia yêu không ở nhà nha. Đúng vậy nha, một khi để ngươi gặp được con rắn kia yêu, ngươi khẳng định không có bất kỳ cái gì đường sống có thể đi. Bọn hắn mặc dù tin tưởng Trần Bình thực lực phi thường cường đại, chỉ là con rắn kia yêu là một con thực lực rất mạnh yêu thú, cho nên tất cả mọi người nhịn không được tại nội tâm chào phúng Trần Bình vài câu. Sư Trấn Thiên cũng không nghĩ tới đám người này lại còn dám chào phúng lão đại của mình. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, trực tiếp liền đem bọn này không biết tốt xấu người cho khu trục ra ngoài. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường. Một đám bị xà yêu cho bắt phế vật đồ chơi nhóm, tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mà lúc này đây, Trần Bình cũng không có ý định ở đây lãng phí nửa điểm thời gian. Hắn nhanh chóng mang theo người rời đi nơi này. Đám người kia muốn đuổi theo Trần Bình đi nhờ xe, đây chính là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Trần Bình tốc độ cũng không chậm, lấy thực lực của hắn muốn giải quyết vấn đề này. Hết thảy hoàn toàn là thật đơn giản. Khi bọn hắn thành công trở lại sinh tử trận địa bàn qua đi, Sư Trần Thiên cùng Cổ Nhạc Nhạc lúc này mới có chút hiếu kỳ, Trần Bình bên này đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Bình người này không quá ưa thích nói chuyện, Hồ Tiểu Linh liền thay thế Trần Bình đem chuyện này đều đại khái nói một phen, trên mặt cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn. Nói tóm lại, phát sinh một loạt chuyện này để Hồ Tiểu Linh đã triệt để thần phục với Trần Bình. Thật không nghĩ tới nha, gia hòa này lại có thể sống sờ sờ thoát đi nơi đây, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn tuyệt đối không yếu. Đã cái dạng này, vậy chúng ta cũng đừng bỏ qua hắn. Ta ngược lại là hiếu kỳ, loại này vạn năm xà yêu đến cùng có được cái dạng gì cảm giác đâu. Sư Trần Thiên nhịn không được nháy một chút miệng. Nội tâm của hắn thật đúng là đối loại rắn này yêu, một loại đồ vật thật cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Trần Bình nhịn không được, bất đắc dĩ cười cười. Hắn luôn cảm thấy gia hỏa này có chút khoa trương. Vạn năm xà yêu, mặc dù xác thực rất bổ thân thể, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, đối phương cái này chất thịt có thể sẽ tồn tại không cắn nổi tình huống. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng cũng không nhịn được trêu chọc một câu, hắn cảm thấy bọn gia hỏa này rất có ý tứ. Ngay sau đó, hắn xuất ra mấy con rắn yêu thi thể ném cho Cổ Nhạc Nhạc để hắn tranh thủ thời gian bán đi, thừa cơ hội này ngược lại là có thể kiếm một món hời. Cổ Nhạc Nhạc không nói hai lời, trực tiếp đem mấy con rắn này cho làm thịt. Rất nhanh, hắn ngay tại một bên bận rộn, trên mặt cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn. Đây là hắn lần thứ nhất bán loại này yêu thú cường đại thịt đâu. Trần Bình nhìn đối phương một chút, đáy mắt hiện lên một tia thần sắc bất đắc dĩ. Vì để cho tiểu gia hỏa này nhanh chóng đem yêu thú thịt cho bán đi, hắn thậm chí đề nghị trực tiếp thuê một cái quầy hàng hiện trường cho mọi người làm thịt. Người chỉ cần đem cái này mùi thơm phát tán ra, còn lại cũng không cần quản. Tiếp xuống sẽ có rất nhiều người chủ động tới tìm ngươi, điểm này người đại khái có thể yên tâm. Rất nhanh, Trần Bình cùng Hồ Tiểu Linh, bọn hắn đứng ở một bên xì xào bàn tán, bắt đầu thảo luận một chút liên quan tới xà yêu sự tình. Mà giờ này khắc này, Hồ Tiểu Linh cũng đang nháo thành phố bên trong không ngừng bày biện bày. Bởi vì sinh tử trận còn không có đối ngoại mở ra, cho nên hiện tại mọi người chờ đợi trong khách sạn nghỉ ngơi bên ngoài cũng sẽ lựa chọn đi khu náo nhiệt chơi bên trên một vòng, đơn giản tiêu chí một thanh. Làm Cổ Nhạc Nhạc xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Cổ Nhạc Nhạc lại có thể sống đến bây giờ. Đấy không phải cái kia gọi là Cổ Nhạc Nhạc gia hỏa sao? Lại còn có thể sống đâu? Bởi vậy có thể thấy được sinh tử trận bên này dường như cũng không có cái gì thực lực cường đại sao, lại có thể bỏ qua đối phương. Cũng có thể là bởi vì tên kia đã chết, cho nên cũng không cần thiết bởi vì cái này ra hỏa đi đắc tội một cái cực kỳ có thiên phú nam nhân. Tất cả mọi người tại ngươi một câu ta một câu thảo luận, nói tóm lại không ai để mắt suy nghĩ sâu xa nhà máy. Hắc hắc, mọi người cũng không cần hiếu kỳ như vậy. Ta biết các người đối với ta loại này tồn tại cường đại khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá ta tiếp xuống việc cần phải làm có thể sẽ làm các người càng thêm cảm thấy hứng thú. Cổ Nhạc Nhạc ở một bên không ngừng giới thiệu mình lần này muốn bán ra đồ vật, mang trên mặt cực kỳ nụ cười sán lạn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng tiếp xuống ứng phải nên như thế nào cho phải. Có Cổ Nhạc Nhạc mình tình hiệu ứng, thoáng một cái tất cả mọi người bắt đầu vây xem, bọn hắn cũng muốn biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Cổ Nhạc Nhạc nhanh chóng đem mình chuẩn bị những này yêu thú thịt toàn bộ đều đem ra, đồng thời tỉ mỉ nấu nướng lên. Trên mặt của hắn mang theo bình tĩnh nụ cười, hận không thể có thể lập tức cho mọi người phơi bày một ít mình thực lực. Đối với nấu nướng chuyện này, ta thế nhưng là phi thường chuyên nghiệp. Nói xong lời này, hắn có chút đắc ý, tại trước mặt mọi người bắt đầu chế tác yêu thú thịt. Lấy thực lực của hắn muốn giải quyết những vấn đề này kia hoàn toàn chính là dễ dàng. Rất nhanh cũng có người nhìn ra cổ Nhạc Nhạc trên tay yêu thú thịt. Bọn hắn đều hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, không dám tưởng tượng đây là cái tình huống như thế nào. Ngươi cầm, sẽ không phải là trong truyền thuyết đám kia xà yêu thịt đi? Ngươi cũng quá uy mãnh đi, lại có thể đem đám kia ngang ngược cản rỡ xà yêu giải quyết rồi. Làm sao có thể? Các ngươi chẳng lẽ không biết những cái kia xà yêu thực lực sao? Làm sao lại là một người mới bảo gia hỏa có thể chơi được đây này? Tất cả mọi người đứng ở bên cạnh xì xào bàn tán. Bọn hắn đối với cổ Nhạc Nhạc trong tay muốn thịt nạc sinh ra hứng thú nồng hậu. Cái này xà yêu cũng không phải là ta bắt lấy, mà là lão đại của ta đi giết. Lấy thực lực của hắn muốn săn giết mấy cái yêu thú thôi, thật chẳng lẽ rất khó sao? Cổ Nhạc Nhạc rất là khinh thường nói, thuận tiện cho Trần Bình khai hỏa thanh danh. Mọi người nghe được Trần Bình danh tự về sau cũng không nhịn được lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Đã đấy hết thảy đều là thăng cấp cao thủ trên bảng làm, kia đủ để chứng minh phi thường có thể tin. Tiểu huynh đệ, ngươi nên không phải là dự định muốn làm lấy chúng ta mặt ăn những này thịt đi, vậy ngươi nhưng quá thèm người điểm. Có cái trung niên đại thúc cười tủm tỉm ở bên cạnh nói, hắn là một đỉnh cấp ăn hàng, đối với những vật này hoàn toàn kháng cự không được. Cô Nhạc Nhạc trực tiếp liền khoát tay áo, những này yêu thú thịt là ta chuẩn bị lấy ra bán, chỉ bất quá đâu, ta cái này cá nhân đối với giá cả cũng không phải là quá có truy cầu, liền 1.000 nguyên thạch một miếng thịt đi. Cô Nhạc Nhạc cứ như vậy cười tủm tỉm mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sáng lạn, nói rõ chính là định muốn bao nhiêu kiếm ức điểm những người này tiền. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người nhịn không được hưng phấn lên. Bọn hắn mặc dù cảm thấy cái này tiền quả thật có chút nhiều, nhưng là dù nói thế nào mọi người cũng không phải thiếu chút tiền này người. Lấy bọn hắn thực lực muốn nhanh chóng kiếm đến hơn vạn miếng nguyên thạch, đó cũng là rất sự tình đơn giản. Chỉ cần dám thông suốt được ra ngoài chiến đấu, vậy liền đầy đủ. Rất nhanh, mọi người liền nhào nhào mua rất nhiều xà yêu thịt. Liền liền cô Nhạc Nhạc cũng không nghĩ tới mình lại có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đem thịt đều cho bán đi. Xem ra những người có tiền này ngược lại là thật nhiều sao. Phi thường cảm tạ mọi người chưa cố việc buôn bán của ta. Tiếp xuống ta sẽ kéo dài đẩy ra một chút muốn thịt nạc, hy vọng mọi người đừng bỏ qua. Nói xong lời này về sau, cô Nhạc Nhạc liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cũng không muốn ở nơi này lãng phí thời gian. Nhưng mà cô Nhạc Nhạc trước khi đi những lời này thành công làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Không ngờ tới đối phương lại còn có thể kéo dài cung cấp một đống lớn yêu thú thịt. Đây quả thực là khoa trương đến cực điểm. Tiểu huynh đệ, người trước đừng có gấp đi nha. Mọi người đều biết những này yêu thú đều là rất khó tìm kiếm được. Người đến cùng là ở nơi nào tìm tới những này thực lực cường đại xà yêu? Ngày bình thường bọn hắn ta yêu cầu trong rừng rậm lịch luyện chỉ có thể tìm tới một chút phổ thông thông yêu thú, nhưng tình huống hiện tại khác biệt, đối phương lại có thể xuất ra nổi danh xà nữ, cái này coi như có chút khoa trương. Làm sao rồi? Chẳng lẽ yêu thú này thì rất đáng tiền sao? Có cái gì bí mật, dứt khoát nói đến cho ta nghe nghe. Lúc đầu cô Nhạc Nhạc là dự định trực tiếp đi, không nghĩ tới đám người này lại còn cùng mình trò chuyện. Nếu như bọn hắn có thể cung cấp tin tức hữu dụng, kia cô Nhạc Nhạc tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Người đây còn không biết đâu, những này yêu thú thế nhưng là phi thường chân quý. Bọn hắn luôn luôn đều thích trốn ở rất vắng vẻ địa phương, hoặc là rất địa phương nguy hiểm. Nếu như muốn đem bọn hắn cho mang đi, vậy thì nhất định phải muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Cho nên trong lòng của chúng ta cũng đặc biệt hiếu kỳ, các người đến cùng là chiếm được ở đâu bọn này xà nữ. Theo lý thuyết, hành tung của bọn hắn đều phi thường quỷ dị mới lạ. Những lời này để cô Nhạc Nhạc cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới còn có dạng này thuyết pháp đâu. Ý của người là Bọn này xà nữ, các người cũng đã được nghe nói, nhưng là hành tung phi thường quỷ dị. Các người cho tới bây giờ không cách nào săn giết được thật sao? Cô nhạc nhạc nhịn không được, lộ ra nụ cười sán lạn. Thật không nghĩ tới, bọn này xà nữ, ngày bình thường hành tung còn rất ẩn nấp. Nguyên bản, hắn coi là những này xà nữ, từng cái đều cũng không có dấu rất sâu. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn đều là dấu rất tốt. Cụ thể, các người cũng không cần quản. Lão đại ta đem những vật này cho ta làm đi. Cổ nhạc nhạc nhanh chóng đem đồ vật trong tay của mình bán xong, về sau liền về đến nhà. Hắn phải nhanh đem chuyện này báo cáo đi lên. Mà giờ này khác này, cổ nhạc nhạc chuyện bên này cũng đã thành công truyền ra ngoài. Bọn hắn không nghĩ tới lại có người đối ngoại bán ra những này xà nữ thịt. Nhưng mà lúc này đây, Mạnh Sơn Tử cũng đã nhanh chóng trở lại sinh tử trận trong địa bàn. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ bất mãn thần sắc. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày kia, mình vậy mà lại biến thành cái bộ dáng này. Nhìn xem mình trở nên có chút không thích hợp hai tay, đáy mắt của hắn hiện lên một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nếu không phải bọn này tiện nhân, ta cũng không đến nỗi lại biến thành dạng này. Người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Mạnh Sơn Tử đáy mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn biết rõ, cũng là bởi vì Trần Bình đám người này tồn tại, chính mình mới lại biến thành như vậy bộ dáng chật vật. Nếu như lúc trước Trần Bình cũng không có đem mình vây ở tại chỗ, nói không chừng hắn còn có thể thoát đi nơi đây, sẽ không biến thành nửa rắn nửa người trạng thái. Mặc dù Mạnh Sơn Tử nội tâm vô cùng phẫn nộ, thế nhưng là trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng, cái này đối với mình đến nói là một cái rất lớn cơ duyên. Mặc dù trước kia nghề nghiệp của hắn thực lực phi thường cường hãn, mà lại luyện chế ra đến vũ khí cũng phi thường lợi hại, nhưng là tương đối mà nói, thực lực bản thân cũng không tính được cái gì. Đám người kia chính là nhìn xem mình địch bất quá bọn hắn, cho nên mới dám lớn lối như vậy. Đã thượng tiền cho ta lại đến cơ hội, vậy ta tự nhiên sẽ không lãng phí dạng này cơ hội quý giá. Mạnh Sơn Tử hung dữ hướng phía Trần Bình vị trí nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhanh chóng biến mất trước mặt người khác. Hắn khẳng định là muốn trả đũa Trần Bình, nhưng là hắn không nguyện ý tự mình động thủ. Rất nhanh, Mạnh Sơn Tử tìm một chỗ phi thường ẩn nấp vị trí, mua xuống nơi này. Khi hắn đem hết thảy sắp xếp cẩn thận về sau, một cái cực kỳ thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại trong sân. Những vật này, ngươi đều dựa theo yêu cầu của ta làm không có, tuyệt đối không được để người khác biết việc này, đấy hết thảy đều nhất định muốn giấu ở trong lòng. Nếu như Trần Bình tại chỗ, vậy hắn khẳng định nhận biết nữ nhân này, đây chính là từ trong tay mình bỏ trốn đi ra, Bồ Doanh Doanh. Giờ này khác này, Bồ Doanh Doanh nhìn có chút chật vật, dường như bị thương thật nặng, đồng dạng, tại không ngừng thở mạnh. Người yên tâm đi, ta đã đem hết thảy toàn bộ đều an bài tốt. Tiếp xuống, tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Chỉ cần người toàn bộ hành trình đầy đủ cẩn thận, kia Trần Bình gia hỏa này, tuyệt đối không thể lại phát hiện tung tích của chúng ta. Tuy nói, Mạnh Sơn Tử đối với nữ nhân này cũng rất là chán ghét. Nhưng dù nói thế nào, bọn hắn cũng là quan hệ hợp tác. Cho nên kế tiếp là không có cách nào đem đối phương ném chi tại sau đầu. Ha ha, người nói chuyện với ta thái độ nhưng phải ôn hòa điểm. Ta tùy thời tùy chỗ đều có thể cho người thực lực cường đại. Đồng thời, ta cũng có thể trực tiếp hủy đi. Người hiểu rồi sao? Nhìn thấy đối phương loại này cuồng vọng vô cùng thái độ, Bồ Doanh Doanh nội tâm là cực độ phẫn nộ, thậm chí có một loại muốn thu thập ý nghĩ của đối phương. Nguyên bản yêu thú cùng nhân loại chính là không hỗ thông, có thể cùng Mạnh Sơn Tử ôn hòa nhã nhặn đàm bên trên một phen, liền đã vượt qua đối phương ranh giới cuối cùng. Điểm này ta tự nhiên là biết đến, tiếp xuống còn phải dựa vào tại ngài mới được. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh rất là hèn mọn mà cười cười, trên mặt cũng mang theo lấy lòng nụ cười, dường như cũng không tính phải đắc tội đối phương. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, đương nhiên biết đại trượng phu co được giãn được. Mình đã biến thành loại này, người không ra người, quỷ không ra quỷ dáng vẻ, tự nhiên là muốn lấy lòng Mạnh Sơn Tử mới có thể thành công thu hoạch được càng tương lai tốt đẹp. Bây giờ muốn đi đắc tội đối phương kia hoàn toàn chính là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Biết liền tốt, tiếp xuống ngươi cho ta mang nhiều chọn người tới, nhất định phải đem đám người này lắc lư ngoan ngoãn. Nói đến chỗ này, Bồ Doanh Doanh trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc hưng phấn. Tốt nhất là đem đám người kia toàn bộ đều cho ta bắt tới, để ta có thể nhanh chóng khôi phục thực lực của ta. Nếu không, ngươi cũng biết ngươi sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Nói xong lời này về sau, Bồ Doanh Doanh trực tiếp lên tùy tiện tìm cái gian phòng đi vào nghỉ ngơi, cũng không tính tiếp tục để ý tới cái này vì chính mình chân chạy ra hỏa. Mặc dù Bồ Doanh Doanh nội tâm đối với loại này chân chạy tồn tại rất là khó chịu, nhưng là Bồ Doanh Doanh không thể không thừa nhận có dạng này người giúp mình bận bịu, hết thảy đều có thể giấu ở chỗ bí mật. Mạnh Sơn Tử cũng không có nhàn rỗi. Hắn biết lấy mình địa vị xã hội muốn lắc lư một đám người đến tự nhiên là không có vấn đề gì. Hắn rất nhanh liền liên hệ một đoàn muốn luyện chế vũ khí người, đồng thời lắc lư lấy bọn hắn đi vào mình nhà mới. Chuyện sắp xảy ra kế tiếp vậy coi như không cần nói cũng biết, bởi vì có một cái rất tốt cách âm kết giới, cho nên đám người này tiếng kêu thảm thiết cũng không có bộc lộ ra đi. Rất nhanh, Bồ Doanh Doanh trên mặt những cái kia khô cạn làn da cũng biến thành tinh xảo lên, kia một tấm nhìn qua rất già mặt cũng rốt cuộc trở nên trẻ tuổi không được. Bồ Doanh Doanh phi thường hài lòng, đang thưởng thức mình dần dần trở nên bình thường thực lực, trên mặt cũng mang theo nụ cười sán lạn. Ghi nhớ, mỗi ngày mang cho ta 10 người tới, ta hiện tại phải nhanh chóng khôi phục thực lực mới là, bằng không tiếp xuống ta cũng sẽ không cho người bất kỳ mặt mũi. Nói xong lời này về sau, Bồ Doanh Doanh lại một lần nữa về đi đến trong phòng, trên mặt của hắn mang theo mừng rỡ như điên thần sắc. Đối với lần này cử động của mình cũng cảm thấy rất là hài lòng. Mặc dù lần này coi là mất cả chỉ lẫn trải, nhưng là ngày bình thường Bồ Doanh Doanh nhưng sẽ không nghĩ tới mình có thể thôn phệ nhiều người như vậy. Ngay lúc này, Mạnh Sơn Tử cũng nghe nói có người tại bán ra thịt rắn sự tình. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt. Rất rõ ràng, đối với những này thịt rắn, phi thường cảm thấy hứng thú. Bình thường, người tu hành đang ăn những này thịt rắn về sau, tu vi của mình thực lực đều sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Hắn cũng tuyệt đối không ngoại lệ. Rất nhanh, Mạnh Sơn Tử liền từ trên tay của người khác giá cao mua một nhóm thịt rắn. Thừa dịp Bồ Doanh Doanh không biết tình huống dưới, đem những này thịt cho nuốt vào. Quả nhiên, bọn gia hỏa này thực lực so trong tưởng tượng muốn khoa trương được nhiều. Cái này hắn vậy mà một hơi tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đây là đặt ở ngày bình thường, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Lúc này, Lâm Vân Lương cũng nhanh chóng trở lại sinh tử trận bên trong. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc mong đợi. Đối với tiếp xuống chuyện sẽ xảy ra, cũng cảm thấy rất là hưng phấn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, sinh tử trận người là tuyệt đối không có khả năng như thế, vô duyên vô cớ bỏ qua Trần Bình. Hiện tại, hắn cùng Trần Bình đã có hợp tác kế hoạch, mà lại hai người quan hệ trong đó cũng biến thành hòa hoãn lên. Hắn cũng không nguyện ý vì đám phế vật này ngược lại đi đắc tội Trần Bình dạng này tồn tại cường đại đâu. Làm Lâm Vân Lương trở lại sinh tử giữa sân qua đi, tất cả mọi người có chút mong đợi xông tới. Bọn hắn muốn biết đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ngươi làm sao liên tiếp biến mất hai ngày? Ngươi không phải đi điều tra yêu nữ kia sự tình sao? Vì sao lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa? Đúng vậy nha, phụ thân ngươi lập tức liền phải trở về. Tiếp xuống, người nhưng liền không có biện pháp nắm giữ nhiều như vậy đại quyền. Đến lúc đó, người nhưng là muốn đem những này quyền lợi toàn bộ đều giao ra. Tất cả mọi người rất là hưng phấn mở miệng nói. Trên mặt của bọn hắn đều mang có chút không vui thần sắc. mỗi người đều muốn chào phúng đối phương. Cho nên, các người ở đây cao hứng bừng bừng nguyên nhân chính là cảm thấy ta khẳng định sẽ bị tước đoạt đại quyền. Thật sao? Nhìn thấy đám người này xấu xí sắc mặt, Lâm Vân Lương cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cười cười. Đã như vậy, vậy ta hy vọng nguyện vọng của các người thật sự có thể thực hiện đi. Tiếp xuống, ta biết được rất nhiều chân tướng qua đi, nhưng tuyệt đối không được khóc nhè nha. Nhìn thấy đám người này đang không ngừng khiêu khích mình, Lâm Vân Lương đã cảm thấy bực bội không được. Hắn cũng không nguyện ý tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Nhìn thấy Lâm Vân Lương xoay người rời đi, mọi người cũng nhịn không được cười lạnh, nhìn qua đối phương lưng ảnh. Hiện tại liền để hắn phách lối nữa một đoạn thời gian đi, qua không được bao lâu hắn liền không có đường có thể đi. Đã phụ thân của hắn đều muốn trở về, ta cũng không tin tưởng hắn còn có thể đem những này quyền lợi đều nắm giữ ở trong tay mình. Tất cả mọi người rất là bất mãn mở miệng nói. Bọn hắn hiện tại luôn luôn đều cho rằng Lâm Vân Lương có thể thu hoạch được nhiều như vậy quyền lợi là bởi vì phụ thân của hắn. Chính là bởi vì Lâm Vân Lương phụ thân gần đây ở bên ngoài lịch luyện, cho nên mới sẽ mở ra nhiều như vậy quyền lợi tư cách cho đối phương. Nhưng mà Lâm Vân Lương chân trước vừa đi, ngay sau đó liền có một cái lạ lẫm khách tới, đi thẳng tới sinh tử trận bên trong. Gia hòa này mặc dù nhìn có một chút lạ lẫm, nhưng trên thực tế đối phương cũng là khách quen của nơi này. Thật không nghĩ tới nha, ngươi vậy mà lại tự mình đến địa bàn của chúng ta, đến cùng là ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới nữa nha. Sinh tử trận, một đám các lão đại trên mặt cũng mang theo phi thường thần sắc hưng phấn. Bọn hắn đều không nghĩ tới lại có thể ở đây nhìn thấy Mạnh Sơn Tử. Mạnh Sơn Tử lộ ra bình tĩnh nụ cười. Ta gần đây đang nghiên cứu một chút rất thứ lợi hại, cho nên nói muốn cùng các người đến thảo luận một chút. Ta bên này có một cái giao dịch, nhìn xem các người có nguyện ý hay không đạt thành. Nói đến chỗ này, Mạnh Sơn Tử trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc mong đợi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người lập tức mời Mạnh Sơn Tử đi vào một bên, thật tốt thảo luận một chút việc này. Đối phương thế nhưng là một cái thực lực cường đại luyện khí sư, bất luận như thế nào đều là không thể đắc tội. Cho nên, bất kể như thế nào, bọn hắn cuối cùng là phải dùng tốt đẹp thái độ đi đối đãi đối phương. Chuyện này là như vậy, có một cái vương giả di chỉ, không biết các ngươi phải chăng rõ ràng. Mạnh Sơn Tử bên này, tại sinh tử trận bên trong, không ngừng làm lấy phá hư, mà Trần Bình cũng đã về đến nhà nghỉ ngơi. Trần Bình có Lâm Vân Lương dạng này sinh tử trận bên trong thám tử, muốn biết một chút liên quan tới sinh tử trận bí mật, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Lâm Vân Lương liền trực tiếp tìm tới cửa, cùng Trần Bình kỹ càng nói một chút, hắn gần đây nghe được những tin tức kia. Sinh tử trận bên trong, đến một cái khách không mời mà đến, các người biết là ai sao? Lâm Vân Lương mặc dù người đã đi, nhưng hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay biết được Mạnh Sơn Tử chuyện bên này. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình ngược lại là hứng thú. Hắn giơ lên cái cằm, ra hiệu đối phương mau nói ra tới. Mạnh Sơn Tử, tên kia lại còn sống đây này. Thậm chí, hắn còn tới đến sinh tử giữa sân, tìm những cái kia buồn nôn thúc phụ. Hắn nói ra một cái liên quan tới vương giả di chỉ sự tình. Lâm Vân Lương nhanh chóng đem tự mình biết sự tình đều nói ra. Dù sao, Lâm Vân Lương tự thân đối với cái này, cái gọi là vương giả di chỉ, cũng là thật cảm thấy hứng thú. Nói không chừng, tại Trần Bình trợ giúp dưới, mình còn có thể đi vào kiếm một chén canh đâu. Lần này, mặc dù bọn hắn không có thu hoạch gì, nhưng là Trần Bình vẫn như cũ cho đối phương mấy cái xả nữ thịt. Những này thịt liền đã phi thường trân quý. Hắn đang ăn xuống dưới về sau, thực lực cũng có trên phạm vi lớn tiến bộ. Tại cảm nhận được loại này chỗ tốt cực lớn về sau, Lâm Vân Lương đã triệt để thần phục với Trần Bình. Không nghĩ tới còn có một chỗ như vậy đâu. Đã như vậy, vậy chúng ta khẳng định là muốn qua đi xem một cái mới là. Loại này nơi tốt tuyệt đối không thể dễ như trở bàn tay để lại cho người khác. Trần Bình cười tủm tỉm nói hắn rất là hài lòng, rót cho mình một ly trà phối hợp uống. Nghe được những lời này về sau, Sư Trần Thiên cũng không nhịn được lộ ra thần sắc mong đợi. Lão đại, ý của người là chúng ta muốn đi cái này, cái gọi là vương giả di tích, nhìn lên một cái. Cái này thật sự là quá tốt nha, chúng ta lúc nào có thể xuất phát? Nói đến chỗ này, Sư Trần Thiên đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, đây chính là một cái đi ra ngoài chơi cơ hội tốt. Kỳ thật, Trần Bình trọng điểm cũng không phải là ra ngoài tham gia náo nhiệt, mà là cảm thấy người vương giả kia trong di tích có mình nghĩ thứ muốn tìm. Âm dương cỏ. Có cái này âm dương cỏ, Trần Bình có thể mở ra mình thứ hai đan điền. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 169 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.